nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32. Chương 32: Môn biến hình. Đương nhiên, sở dĩ hiệu quả tốt như vậy cũng có rất lớn một phần nguyên nhân là trước tự học thời điểm đặt xuống không sai cơ sở, bằng không liền sẽ như hiện tại trong lớp phần lớn học sinh như thế. Nghe giảng bài nghe thẳng nhức đầu. Trên thực tế, dù cho là rất nhiều thuần huyết gia tộc tiểu phù thủy ở đến trường trước, đối với các loại ma pháp cùng ma chú học tập cũng không phải đặc biệt vượt mức. Một mặt, các phù thủy nhỏ ở 11 tuổi trước, cơ bản liền huyết thống đều vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, cho dù học ma chú cũng triển khai không được. Mặt khác, tiểu phù thủy cũng là người, cùng đứa trẻ bình thường như thế ham chơi, như thế chán ghét khô khan học tập. Hermione cùng Alice loại này dù sao thuộc về số ít. Hermione là bởi vì mạnh mẽ lòng tự ái. Alice là vì sau đó sau khi tốt nghiệp có cái tốt công tác. Có điều tổng thể mà nói, rất nhiều thuần huyết gia tộc tiểu phù thủy ở học tập lên hay là muốn so với Muggle sinh ra tiểu phù thủy càng thêm ưu tú một ít. Môn ma chú kết thúc, thời gian đã đến chưa? Alice lấy Charlie, kéo Hermione cánh tay, lại lần nữa đi tới lễ đường. Charlie thật ngoan nha, đi học vẫn nằm ngoài trên bàn. Hermione nhìn Alice trong lồng ngực Charlie, có chút hâm mộ nói, ngoan ngoãn nghe lời không gây sự, có thể mang hành lý, còn có thể bảo vệ chủ nhân, như vậy sủng vật, nàng cũng muốn một cái. Alice tuốt tuốt Charlie phía sau lưng cười nói, Charlie rất thông minh, có lúc ta cảm thấy không phải ta ở nuôi hắn, mà là hắn vẫn đang chăm sóc ta. Thật tốt, sang năm khai giảng ta cũng muốn nuôi một con như Charlie như thế mèo. Hermione đã bắt đầu đặt trước sang năm sủng vật. So với hiện tại lưu hành cú mèo, nàng cảm thấy vẫn là mèo mèo càng thích hợp bản thân. Có điều hiển nhiên, nàng muốn tìm được một con cùng Charlie như thế ma pháp mèo, đó là không thể. Lễ đường, Gryffindor trên bàn dài, Charlie chính đang ôm một cái gà tây chân mảnh gặm, đột nhiên một cái sườn lợn rán bị đặt ở hắn trên đĩa. Hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, một cái đâm bẩn bím người da đen tiểu nữ vu hướng hắn phất phất tay. Con mèo nhỏ, ăn nhiều một chút nha. Hóa ra là trước đi học chung, ngồi ở Alice không xa, một cái Ravenswap học viện tiểu nữ vu. Liền như vậy, một trận cơm trưa, Charlie chịu đến vài cái tiểu nữ vu, thậm chí còn có một cái nam phù thủy nhỏ ném đồ ăn. Bất quá đối với này, Charlie cũng không có cảm giác gì. Trong đầu của hắn nghĩ là, làm sao mới có thể ở không bị phát hiện tình huống tiến vào cái khác ba cái học viện tân sinh ký túc xá, tiếp tục khai triển đoạn thứ hai dạ tập kế hoạch. Không giống với năm thứ hai trở lên tiểu phù thủy, phần lớn cũng đã có thể thông thạo vận dụng một ít ma chú. Năm nhất tiểu phù thủy trên căn bản không có năng lực chiến đấu gì, là hiện nay tốt nhất kinh nghiệm khởi nguồn. Vì lẽ đó cho dù cảm giác rất xin lỗi, hắn vẫn là quyết định muốn đem những kinh nghiệm này đều cầm vào tay. Kỳ thực, dưới cái nhìn của hắn, lấy hắn hiện tại thân thể tốc độ, nắm giữ ma chú không coi là nhiều năm thứ hai tiểu phù thủy, hẳn là sẽ không là đối thủ của hắn. Thế nhưng trong một gian phòng vào ở tiểu phù thủy thông thường đều là 5 cái. Không bài trừ bên trong thì có như Hermione như vậy học bá loại hình tiểu phù thủy, có thể phóng thích một ít uy lực không sai ma chú. Vạn nhất xuất hiện bất ngờ, gây ra động tĩnh, vậy coi như không tốt kết cuộc. Vì lẽ đó, hắn cảm thấy ở năm nhất tiểu phù thủy không có toàn bộ giải quyết xong trước, năm thứ hai trở lên phù thủy có thể trước tiên thả lên một thả. 2 giờ chiều, Khương Minh mong đợi nhất khóa biến hình thuật trình rốt cục đi tới. Nếu như nói môn ma chú bên trong ma pháp cơ sở lý luận là cơ sở, có thể toàn diện tăng lên hết thảy ma pháp loại kỹ năng kinh nghiệm. Cái kia khóa biến hình thuật, chính là chuyên nghiệp cường hóa. Chuyên môn cường hóa biến hình thuật cái này có khổng lồ hệ thống thần kỳ ma pháp. Có thể ta đem ngươi cùng Potter tiên sinh biến thành đồng hồ quả quýt càng hữu hiệu một ít. Như vậy chí ít trong các ngươi có một cái có thể đúng giờ đi học. Ở McGonagall giáo sư từ trên bục giảng nhảy xuống, do mèo vằn trở lại thân người, đem Harry cùng John hai cái đến muộn ra hỏa một trận của trách sau. Biến hình thuật giảng bài chính thức bắt đầu. McGonagall giáo sư đầu tiên là biểu thị một hồi đem bàn biến thành heo. Sau đó lại đặc biệt cường điệu giảng giải biến hình thuật nguy hiểm. Mới nhường các phù thủy nhỏ mở ra cái kia bản sơ học biến hình chỉ nam. Từng bước một giảng giải biến hình thuật nguyên lý. Tại sao nói biến hình thuật là một loại phi thường phức tạp mà nguy hiểm ma pháp? Trước Charlie chỉ nhìn sách cùng kiếp trước đại sư tỷ giảng dài. Kỳ thực còn không có gì cảm xúc quá lớn. Thẳng đến hiện tại, nghe được McGonagall giáo sư ở trong lớp êm tai nói, mới dần dần rõ ràng trong đó nguyên do. Nguyên lai đừng xem biến hình thuật nhìn qua rất đơn giản. Ma trượng vung lên là có thể đem trước mặt người vật phẩm hoặc là người. Tùy tiện đổi tới đổi lui. Phảng phất chính mình trong nháy mắt hóa thân làm thần linh như thế. Trên thực tế, muốn triển khai hơi hơi phức tạp một ít biến hình, đều là phi thường khó khăn. Không riêng là bình thường ma chú bên trong, phải chú ý một ít ma lực chuyển vận, thần chú vịnh sướng tiết tấu, ma trượng góc độ, tinh thần phối hợp các loại. Càng quan trọng là ngươi phải thấu hiểu ngươi hết thảy biến hình vật phẩm hoặc là sinh vật cơ bản. Kết cấu, làm một ví dụ, nếu như ngươi muốn đem cỏ biến thành châm, đem cỏ biến thành bát, vậy rất đơn giản, nhiều chuyển vận điểm ma lực là được. Nếu như ngươi muốn đem cỏ biến thành một cây súng lục, như vậy ngươi nhất định phải thấu hiểu súng lục mỗi một nơi kết cấu. Bằng không ngươi biến ra đến chỉ là một khối súng lục dáng vẻ plastic mô hình. Nếu như ngươi muốn đem một cọng cỏ biến thành một con heo, như vậy ngươi chí ít cũng giải đào qua một con heo. Đối với heo trên người mỗi một nơi kết cấu bộ phận, cũng đã có trực quan hiểu rõ. Không đồng ý người ngươi biến ra chỉ là một đống thịt heo, mà không phải một con sống sờ sờ, sẽ chạy sẽ nhảy heo. Bởi vậy, biến hình thuật phức tạp không riêng ở triển khai độ khó, còn ở cho ngươi đối với biến thành vật phẩm hiểu rõ. Không phải nghĩ biến cái gì, liền có thể biến ra cái gì. Đồng dạng, cho dù ngươi đã là biến hình thuật cao thủ, cũng phải nhớ đến, không muốn tùy ý biến ra gặp nguy hiểm động thực vật đi ra. Trong lớp, McGonagall giáo sư đã nói, từng một vị biến hình thuật cao thủ, trong lúc vô tình, đem một cái thìa biến thành một con nhện độc. Nào có biết con kia con nhện ngay lập tức liền cho vị kia phù thủy đến một cái. Cuối cùng vị kia phù thủy bởi vì cứu trị trễ, bị độc chết, vì lẽ đó biến hình thuật có lúc là vô cùng nguy hiểm. Bởi vì ngươi biến ra món đồ gì? Nó chính là món đồ gì? Ngươi biến ra nhện độc, nó liền nắm giữ nhện độc bản năng. Ngươi biến ra sư tử, khả năng sư tử phản ứng đầu tiên chính là nhào hướng về ngươi. Nghe McGonagall giáo sư giảng giải biến hình thuật tri thức, Charlie cảm giác mình trước đang đọc sách thời điểm, một ít chỗ không hiểu, lúc này dần dần đều trở nên sáng tỏ. Nếu như lúc này hắn mở ra chính mình bảng thuộc tính, liền sẽ phát hiện, kỹ năng ngăn biến hình thuật cái kia một hạng bên trong. Điểm kinh nghiệm đang lấy mỗi phút tăng cường một điểm khủng bố tốc độ. Nhanh chóng tăng lên, một đường môn biến hình hạ xuống. Hắn biến hình thuật điểm kinh nghiệm trực tiếp dâng lên 60 điểm. Biến thành 75 điểm. Khoảng cách thăng cấp đến cấp 2. Chỉ kém tiết sau môn biến hình thời gian. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.